Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, Thần Tàng Mở. Hậu cung thiên đoàn đội nguyên bản chỗ ở Thần Phong lúc này đã tiêu thất, mà tại chỗ cũng nhiều trơn chuột như gương mặt cát, chỉ là một lần va chạm, tòa kia cao vút trong mây thông thiên thần sơn liền biến thành cho tàn. Từng tí không còn. LWXS520.com là ngăn cản Đế Thích Thiên mới vừa rồi một trưởng kia. Bọn họ nhóm 6 người tất cả đều mở ra thần môn thiên quan. Nếu không mới vừa rồi bọn họ đã chết ở một trưởng kia trong. Nhưng mặc dù là như thế, bọn họ 6 người cũng đều chịu thương thế không nhẹ. Tướng công, người đi mau, chúng ta đoạn hậu, lòng ngạo thế trước người. 5 tuyệt sắc mỹ nhân liếc nhìn nhau. Hướng về phía Long Ngạo Thế truyền âm nói. Cùng lúc đó, các nàng 5 người đồng thời thiêu đốt tất cả. Cực cảnh thăng hoa, hóa thành tột cùng một kích. Đây chính là mị lực hào quang chỗ đáng sợ. Chỉ cần bị bắt giữ. Từ nay về sau đã đem hóa làm đầy tớ. Là Long Ngạo Thế kính dâng tất cả. Thấy 5 mỹ nhân muốn lấy sinh mệnh đến ngăn cản Đế Thích Thiên. Long Ngạo Thế không chút do dự nào. Trực tiếp hướng về viễn phương bỏ chạy. Bất quá là mấy mỹ nữ thôi. Lấy hắn năng lực. Nếu không vài cái thế giới luân hồi có thể bổ sung trở về. Đối với lần này hắn không có bất kỳ bất xá. Hắn tuy nhiều tình. Nhưng cũng là một cái cực đoan người ích kỷ. Là mạng sống. Hắn có thể bỏ qua tất cả. Muốn chạy. Ở diện tiền bổn tọa. Không người nào có thể trốn. Trương Đạo nhẹ một chút cười. Sau đó thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một phó to lớn âm dương thái cực đồ. Đôi cá đấu chuyển, tạo hóa thương sinh, thần đồ che trời. Trong đó âm dương nhị khí bắt đầu khởi động. Mà phân cách âm dương đường tỷ lệ vàng càng là hóa thành trên thế giới sắc bén nhất tồn tại. Chỉ là nhẹ nhàng một khuấy. Thiêu đốt hết thảy ngũ nữ liền biến thành cho tàn. Đây là âm dương kiếp. Hắn lấy thân hóa cướp. Tăng thêm thần uy. Âm dương biến hóa sinh lôi đình, có thể dùng lực lượng của hắn gấp trăm ngàn lần cất cao. Đây là một loại biến hóa về mặt bản chất, sống ở âm dương nhưng siêu thoát âm dương. Ta là số mệnh con, thiên mệnh sở quy, trên thế giới này không có nhân có thể giết ta. Mắt thấy âm dương thần đồ quyển đến, lòng ngạo thế nhãn thử sắp nứt, gương mặt một trận vặn vẹo. Từ tiến nhập chủ thần không gian đến nay hắn vẫn xuôi gió xuôi nước. Bừng tỉnh có thiên tương trợ. Đến mỗi thời khắc nguy cơ. Đều sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Có thể dùng hắn bảo toàn tính mệnh. Còn có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Lúc này đây hắn cũng tin tưởng sự tình chắc chắn có chuyển cơ. Thiên mệnh. Nào có cái gì thiên mệnh. Bổn tọa mà nói chính là thiên mệnh. Bổn tọa muốn ngươi chết. Không người nào có thể cứu. Trương Đạo nhất thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở Long Ngạo đời bên tai. Có thể dùng tâm thần hắn sao động. Nghe thanh âm này, trong lòng hắn dĩ nhiên thực sự sinh ra một loại chắc chắn phải chết cảm giác. Theo bản năng hắn liền muốn buông tha phản kháng. Nhưng ngay lúc này, tâm linh của hắn chỗ sâu nhất. Đoàn kia màu hồng quang đoàn đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Vô cùng vô tận hồng nhạt thần quang sũng nước Long Ngạo thế tâm thần. Có thể dùng nó hết thảy đều bắt đầu thiêu đốt, hủy diệt hết thảy lực lượng ở Long Ngạo Thế trong cơ thể bắt đầu khởi động. Linh hồn của nó nhục thân, chân khí của nó hết thảy đều hóa thành một đạo màu hồng quang, thần quang rực rỡ, trực tiếp hướng về Trương Đạo nhất điện xạ mà đến. Thần quang lướt qua, hư không toái sinh cơ tuyệt, hết thảy đều hóa thành màu xám trắng. Đây là một loại đại phá diệt lực lượng. Thiên địa chung kết lúc, có tan biến lực liếc đãng thế gian, mà lúc này Long Ngạo Thế biến thành đạo này thần mang lại giống có vài phần thứ mùi này. Thấy thần quang kéo tới, Trương Đạo nhất trước người hư không đột nhiên vặn vẹo, luân hồi kiếp vận chuyển, ở trước mặt hắn diễn biến vô tận luân hồi không gian. Ở cái này trong không gian, luân hồi bất tận, chỉ cần luân hồi bất diệt, trong đó vật lại giống khó thoát ra. Nhưng cái này hồng nhạt thần mang lại phảng phất là đã nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ. Hành, siêu thoát thời không luân hồi trên. Trương đạo nhất trùng điệp bố trí dĩ nhiên không có thể ngăn cản cái này thần mang mảy may. Ở nơi này thần mang phía dưới, chỉ là trong nháy mắt, Trương đạo nhất đạo ý chí này hóa thân trực tiếp nghiền nát. Về chư với không, nhưng cái này còn mỗi xong. Ở tan biến Trương đạo nhất điểm này ý chí sau đó, đạo này thần mang dĩ nhiên men theo trong minh minh liên hệ, trực tiếp phá toái hư không. Cần phải chém chết hắn bản thể. Có ý tứ. Trong đạo quan, Trương đạo nhất chắp hai tay sau lưng, đứng ở một khỏa cổ thụ phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn đã biết được đạo kia thần mang ở hướng hắn chém tới. Bất quá hắn nhưng không có nửa phần lo lắng. Hắn bản thể không giống với ý chí hóa thân, đạo kia thần mang chém không hắn. Bất quá trong nháy mắt, nhất đạo màu hồng thần mang phá không mà đến. Trương đạo vừa thấy hình, trong cơ thể bát tướng chân khí đột nhiên quy nhất, sâu chuỗi thiên địa, mà tâm thần của hắn lại giống là đồng thời dẫn động bổn nguyên thần lực, cùng thời gian trường hà lực lượng. Nhất đạo trong suốt bàn tay từ hư không hiện lên, thẳng tắp chụp vào trong hư không thần mang. Ở nơi này trong lòng bàn tay, phảng phất có vạn thiên thế giới sinh diệt, trong đó hỗn độn, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát hoang, các loại căn nguyên lực hiện lên, cộng diễn phù du thế giới. Những thế giới này chỉ tồn tại ngay lập tức, sở dĩ xưng là phù du. Ùng ùng, thần mang vào trường, nhất thời lại khó mà thoát ra. Các loại thần lực luân phiên hiện lên, hóa thành cối xay lớn, ma diệt nổi đạo này thần mang. Cuối cùng thần mang bổn nguyên rốt cục hiển hiện. Đó là một cái màu hồng quang đoàn, rất mỹ lệ, có một loại lực hút vô hình, khiến người ta không tự chủ muốn chi làm của riêng. Đây chính là mới vừa rồi dị biến căn nguyên. Đem hồng nhạt quang đoàn chảo trong tay chung, hắn nhất thời rõ ràng mới vừa rồi long ngạo đời biến hóa. Đây hết thảy căn nguyên cũng là bởi vì cái này hồng nhạt quang đoàn. Loại này dị lực ngược lại cũng đặc biệt, dĩ nhiên có thể lay động tinh thần của ta. Hắn thấp giọng nỉ non, có chút ngạc nhiên, tâm linh của hắn hiện tại ngay cả thế giới kia bổn nguyên đều không thể ăn mòn. Thậm chí liền ngay cả này đúc thành đạo chủng tồn tại nếu chỉ luận tâm linh cũng thì không bằng hắn. Nếu có một ngày, hắn rơi vào luân hồi, ngay cả luân hồi cũng là khó có thể ma diệt ý chí của hắn. Mà lúc này tâm linh của hắn lại bị cái này hồng nhạt quang đoàn dị tượng. Cái này có thể thấy được vật ấy bất phàm. Hắn thử lấy tinh thần cảm ứng vật ấy. Đột nhiên trong lúc đó, hồng nhạt quang đoàn nở rộ vô cùng quang thải. Sau đó càng là trực tiếp hóa vào tinh thần của hắn trong. Hắn cảm ứng được tâm linh của hắn ở một sức mạnh không tên hạ bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Quá trình này tuy là thật chậm, nhưng là ngay cả hắn đều không thể cắt đứt. Loại lực lượng này tầng thứ cực cao. Cao đến một cái hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng ngay lúc này, hắn trong óc thần bí tử khí đột nhiên hơi chấn động một chút. Một cổ vô thượng thần lực thấm vào tâm thần của hắn. Cái này cổ thần lực là vĩ đại như vậy. Phảng phất giỏi hơn cao hơn hết. Vô thủy vô chung không hướng vô lượng. Khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhận được này lực, nguyên bổn đã lẫn vào Trương đạo nhất tinh thần trong hồng nhạt quang đoàn trực tiếp nghiền nát. Cuối cùng từng tí không còn, mà ở quang đoàn tan biến sau đó, Trương đạo nhất tâm linh đột nhiên một sạch, có một cổ vô hình tinh túy trực tiếp bị tinh thần của hắn ý chí hấp thu. Giờ khắc này tinh thần của hắn ý chí trực tiếp tích xúc viên mãn. Bớt đi hắn mười mấy năm làm việc cực nhọc, ở tâm thần của hắn trong, một đạo môn đột nhiên mở ra. Đây là ý chí thần tàng cửa, ý chí của hắn thần tàng mở ra đệ tam trọng. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn ý chí trực tiếp tan biến cũng tái sinh 9 lần. Tạo ra bất hủ cơ hội, ý chí bất hủ, tâm linh ánh sáng chiếu triệt cửu thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,